Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, 36 Trọng Thiên. Đại La Thiên Chi Chủ. Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lâm Dương nói, hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có 36 viên Định Hải Thần Châu. Mà lại còn lại 12 viên vẫn là tại Triệu Công Minh trên tay. Cái này rất có ý tứ. Bất quá mặc kệ như thế nào. Đã cái này 12 viên cũng xuất hiện. Cái kia hãy cầm về đến tốt. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời lại là một đạo bản nguyên xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Đây đã là quen biết đã lâu. Âm Dương bản nguyên. Hắn đã từng cầm qua một phần. Bởi vậy Lâm Dương trực tiếp đem đạo này âm dương bản nguyên đánh vào đến hỗn độn hồ lô bên trong. Để hỗn độn hồ lô đem luyện hóa. Mà đồng thời, Lâm Dương tâm niệm nhất động. Lại là truyền tin để cho mình một cái khác hóa thân xuất động. Địa phủ bên trong, Phong Đô lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ bản tôn quá cẩu, luôn để bọn hắn chân chạy. Chỉ thấy Phong Đô trên người phục sức biến đổi. Lần nữa căng ra bạch vũ tán. Cất bước liền hướng U Minh giới đi ra ngoài. Làm hắn đi tới thời điểm. Vừa vặn thì gặp phải Triệu Công Minh cùng xiển giáo hai phe đấu đá tràng diện. Lại là cực kỳ đặc sắc. Chỉ thấy Triệu Công Minh tinh thần phấn chấn. Đầu tiên là dùng Phược Long tác trói lại Hoàng Long chân nhân. Đem cái này ba không đạo nhân cho cầm tới. Tiếp lấy Xích Tinh Tử ra trận. Lại bị Triệu Công Minh dùng Định Hải Thần Châu đả thương. Đang muốn đem đánh thời điểm chết. Quảng Thành Tử chạy đến. Quảng Thành Tử lại bị đả thương ngã xuống đất. Đạo Hành Thiên Tôn phía trên. Đạo Hành Thiên Tôn cũng bị đánh ngã. Về sau, Triệu Công Minh liên phát Định Hải Thần Châu. Đem Ngọc Đỉnh chân nhân. Linh Bảo Đại Pháp Sư hết thảy đả thương. Hai xiển giáo đại bại lui về Lô Bồng. Mà Triệu Công Minh bên này thì là bây giờ thu binh. Đem bị Phược Long tác trói chặt Hoàng Long chân nhân treo tại cán cờ phía trên. Nhân tài A, Phong Đô xem hết tình cảnh này. Không khỏi khen, hắn vốn là muốn trực tiếp đoạt Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu liền trở về. Nhưng bây giờ thấy Triệu Công Minh như thế dũng mãnh. Hắn lại là muốn đem người cũng cho mang về. Ta đây chính là đang giúp hắn. Dù sao ta không thu hắn. Hắn liền lên phong thần bảng đi. Phong Đô lẩm bẩm, cho Hạo Thiên làm thuê. Còn không bằng cho ta làm thuê đâu. Ban đêm hôm ấy, Phong Đô cũng mặc kệ hậu quả như thế nào. Trực tiếp một đạo ngũ sắc quang quét vào Triệu Công Minh trong doanh trướng. Lại đem Triệu Công Minh cùng hắn cái kia hai người đệ tử cùng một chỗ mò đi. Trở lại U Minh giới bên trong. Phong Đô đem Triệu Công Minh thả ra. Triệu Công Minh vừa mới được thả ra. Nhìn đến một thân ảnh, nhất thời bung ra tay. 12 viên Định Hải Thần Châu hướng Phong Đô gào thét đánh tới. Mắt thấy Định Hải Thần Châu liền muốn đánh tại Phong Đô trên đầu. Đem Phong Đô đánh chết tại chỗ. Triệu Công Minh không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, Phong Đô nhẹ nhàng vung tay lên. Lại đem cái kia 12 viên Định Hải Thần Châu ngưng trệ ở giữa không trung. Tốt, Triệu Công Minh. Từ hôm nay trở đi, người ngay tại ta địa phủ đi làm đi. Phong Đô nói, gảy ngón tay một cái, đẩy ra Triệu Công Minh nguyên thần bên trong quanh quẩn kiếp khí. Để hắn thần trí khôi phục thư thái. Triệu Công Minh cái này mới nhìn rõ ràng Phong Đô khuôn mặt. Không khỏi kinh hãi, kêu lên, Phong Đô đại đế. Phong Đô gật gật đầu, ngươi sau này sẽ là ta địa phủ một thành viên. Ân. Người cũng đi làm một cái âm soái đi. Phong Đô trực tiếp đem 12 viên Định Hải Thần Châu thu. Vào, Triệu Công Minh nhìn đến khẩn trương. Vội vàng nói, bệ hạ, ta là Tiệt Giáo Thượng Thanh Thánh Nhân đệ tử. Phong Đô chân thành nói. Ta biết a, bất quá cái kia là chuyện trước kia. Người bây giờ, là ta địa phủ người. Tốt, đi xuống đi. Phong Đô vung tay lên. Đem Triệu Công Minh cùng hắn hai người đệ tử đều đưa ra cung điện bên ngoài. Bên ngoài tự nhiên có người dẫn bọn hắn nhậm chức. Cung điện bên ngoài, Triệu Công Minh cùng hai người đệ tử Trần Cửu Công, Diêu Thiểu Ti nhìn nhau, nhưng đều là tỉnh tỉnh. Đợi đến có âm sai tới, lĩnh bọn họ tiến đến đi nhậm chức. Triệu Công Minh không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại hắn thân hãm địa phủ, đã rơi vào U Minh giới bên trong, vẫn là bị Phong Đô Đại Đế tự mình điểm danh làm soái, lại chỗ nào còn có thể chạy trốn được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có nhận mệnh. Sau đó, địa phủ bên trong, lại thêm một cái âm soái Triệu Công Minh, cùng mặt khác Bạch Viên Vô Chi Kỳ cùng một chỗ, thống soái địa phủ âm quân. Cả hai thường xuyên qua lại, cũng là thành hảo hữu. Vô Chi Kỳ chính là Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự. Đang nghe xong Triệu Công Minh kinh lịch về sau, trong lòng hiểu rõ, sau đó mở miệng đề điểm một phen Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lúc này mới đại thông đại ngộ, biết được là Phong Đô xuất thủ, đem chính mình theo đại kiếp bên trong cứu vớt ra. Bằng không, hiện tại chính mình chỉ sợ cũng đã lên phong thần bảng. Không khỏi, Triệu Công Minh đối với Phong Đô lại không câu oán hận nào. Toàn tâm toàn ý tại địa phủ bên trong đảm nhiệm âm soái chức vụ. Đến mức 12 viên định hải thần châu, vậy liền càng không cần phải nói. Lúc trước Phong Đô thu thời điểm ra đi, rõ ràng liền không có muốn còn cho hắn ý tứ. Mà một bên khác, lại nói hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương thu đến Phong Đô truyền đến 12 viên định hải thần châu, không khỏi 10 phần hài lòng. Đi thôi, Lâm Dương đem 12 viên định hải thần châu ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại thiên đạo chi lực rơi xuống, bao phủ 12 viên định hải thần châu, đem 12 viên định hải thần châu lại tự hóa thành 12 tầng thiên giới. Cùng lúc trước 24 tầng thiên giới hợp lại cùng nhau, tổng cộng chính là 36 tầng thiên giới. Lâm Dương chính là cái này 36 tầng thiên giới từng cái lấy tên. Theo trên hướng xuống phân biệt là cao nhất Đại La Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Bình Dục Cổ Dịch Thiên, Long Biến Phạm Độ Thiên, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, Vô Thượng Thường Dung Thiên, Tú Nhạc Cấm Thượng Thiên, Hàn Sủng Diệu Thành Thiên, Uyên Thông Nguyên Động Thiên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Tư Giang Do Thiên, Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Hiển Định Cực Phong Thiên, Thái An Hoàng Nhai Thiên, Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên, Thái Hoán Cực Giao Thiên, Huyền Minh Cung Khánh Thiên, Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên, Hư Minh Đường Diệu Thiên, Trúc Lạc Hoàng Già Thiên, Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, Huyền Minh Cung Hoa Thiên, Xích Minh Hòa Dương Thiên, Thái Cực Mông Ế Thiên, Vô Việt Hành Thiên, Thất Diệu Ma Di Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên. Cái này 36 trọng thiên một thành. Trong nháy mắt, đại thiên thế giới chính là ầm ầm chấn động, vô số dị tượng nở rộ, thế giới lại lần nữa biến đến viên mãn. Thế giới thôn phệ hỗn độn, điên cuồng mở rộng lên, mà theo thế giới trưởng thành, một cỗ thế giới bản nguyên chi lực cũng là phản hồi đến Lâm Dương trên thân, đẩy mạnh Lâm Dương pháp lực tăng trưởng, thậm chí cả pháp tắc, tu vi, đạo hạnh tăng trưởng, thậm chí toàn bộ thế giới bên trong sinh linh cũng đều tại thế giới này quá trình trưởng thành bên trong đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Rất tốt, như vậy từ nay về sau, ta liền ở tại cái này Đại La Thiên phía trên. Lâm Dương một bước phóng ra, chỉ thấy quanh người hắn bao phủ dị tượng, thân hình lóe lên, lại đã đến Đại La Thiên phía trên. Đại La Thiên phía trên, cung điện bụi lập, nguy nga hùng vĩ, phát ra vô tận uy nghiêm, bao phủ tam giới, nơi này là cả tòa thế giới chí cao chí thượng chi địa. Lại là nên từ hắn đến vào ở. Lâm Dương tại Đại La Thiên bên trong, tiếp tục bế quan, lĩnh hội không gian bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Đồng thời, ở trong quá trình này, Lâm Dương cảm ngộ thế giới diễn biến, lại là đem không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo cả hai chậm rãi dung hợp được. Từ đó diễn hóa xuất thời không chi đạo, vũ trụ chi đạo đến. Hai loại đại đạo, vốn chính là bổ sung lẫn nhau. lẫn nhau phụ tá. Cũng chính bởi vì vậy, thời gian đại đạo, không gian đại đạo cũng mới có thể đè qua vận mệnh đại đạo một đầu. Gần với lực chi đại đạo, bằng không, vận mệnh đại đạo làm không thấp hơn thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Bởi vậy, không hề nghi ngờ, từ thời gian chi đạo, không gian chi đạo hai loại đại đạo dung hợp mà thành thời không chi đạo. Muốn càng hơn duy nhất hai loại đại đạo. Đồng thời, theo Lâm Dương lĩnh hội thời không chi đạo càng phát ra sâu sắc. Đối với tự thân cùng toàn bộ đại thiên thế giới, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Toàn bộ thế giới thời không đều biến đến càng thêm rộng lớn, cùng vững chắc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.